12 chòm sao, màu nắng, chương 37, xác nhận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán cà phê mang hơi hướng vintage hoài cổ, không gian lớn nhưng mang lại cảm giác gần gũi, nền gỗ cùng màu xanh của cây càng làm nơi đây trông giống như một khu vườn nhỏ, thoáng đãng, thanh bình. Hiện tại gần 3 giờ chiều, trời chưa nắng khá gắt nên nhiều người tạm trú ở đây. Sư tử ngồi uống trà chanh tại một góc nhỏ gần quầy thanh toán, nơi cự giải đang làm việc. Lẽ ra cô có thể để cự giải chở mình về nhà trước, nhưng vì cô không muốn về nhà, nơi có thể gặp người đó, một cách bất chợt nên đã đi theo anh đến đây. Sư tử đi theo vào đã khiến các chàng trai nơi đây có một phen rung động. Mái tóc dài màu đen trời ánh nâu do cháy nắng, làn da trắng tự nhiên cùng đôi mắt cong, khuôn mặt hài hoài với những đường nét tinh xảo. Sư tử ngồi đó thẫn thờ nhìn ly trà chanh cho đến khi cự giải xin phép quản lý cho anh nghỉ một lát. Cự giải đi lại gần, ngồi xuống đối diện cô. Cậu định sẽ tránh mặt anh ấy suốt sao? Mình không biết, sư tử không buồn ngước lên nhìn anh, tay thì chống cằm, tay thì cầm ống hút xoay xoay thành từng vòng óng ánh trong ly nước. Giọng có vẻ rất chán nản, cự giải ngồi tựa vào ghế, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát hành động của cô. Cậu vẫn không nhận ra cậu cũng có tình cảm với anh ấy sao? Có lẽ thứ tình cảm mình dành cho anh ấy là sự ngưỡng mộ và kính trọng. Thấy sư tử bất chợt dừng tay, ánh mắt hơi dao động trước lời nói của anh, sau lại nghĩ suy điều gì đó mà mím môi nói một cách không trung thực. Hành động này của cô đã làm cho cự giải thở dài bất lực. Hai cậu vẫn tiếp tục tự lừa dối chính mình sao? Sư tử à, cậu nên chấp nhận sự thật rằng cậu đã thích anh ấy. Không đâu, trước câu nói đầy sự cố chấp của sư tử, cự giải không còn cách nào khác ngoài dùng biện pháp mạnh khiêu khích cô nói ra tấm lòng mình. Nếu chị Bạch Dương và anh Thiên Ít thành đôi, cậu sẽ thấy như thế nào? Sao có thể, anh ấy chỉ coi chị ấy như người thân thôi. Câu nói này của cự giải như chọc thẳng vào tim sư tử, cô liền trợn mắt bàng hoàng nhìn anh. Anh Thiên Ít từng nói anh ấy và chị Bạch Dương sẽ không bao giờ yêu nhau. Họ chỉ xem nhau như người thân thôi. Chỉ là vậy, nhìn sư tử đang tự đấu tranh trong nội tâm của mình, cự giải cảm thấy anh có lẽ đã đi đúng đường rồi nên nói tiếp. Nếu mình nói chị ấy thích anh Thiên Ít thì sao? Hồi trước mình còn nghĩ hai người đó sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau thôi. Không, không đâu, cậu bảo cậu không yêu anh ấy cơ mà. Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu khi nghe nói anh ấy có thể sẽ tìm được hạnh phúc mới? Mình, những lời của cự giải quả thực đã đánh trúng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Thứ mà cô luôn một mực muốn phủ nhận rốt cuộc vẫn bị anh phơi bày ra một cách sạch sẽ đến nỗi cô chẳng còn gì có thể chối cãi. Cự giải cảm thấy mình làm như vậy có lẽ đã đủ để cô hiểu rồi nên nhanh chóng đứng dậy. Anh chỉ bỏ lại cho cô một câu rồi quay về làm việc. Để lại sư tử ngồi đó mím môi, trong đầu luôn lặp lại câu nói trước lúc anh đi. Sư tử, cậu phải suy nghĩ kỹ, có không giữ, đến lúc mất rồi thì đừng có hối hận. Nhanh lên khi anh ấy còn yêu cậu. Cự giải sau khi rời đi liền vào phòng nhân viên, bấm số gọi cho Bạch Dương. Đợi không lâu lắm thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng nói quen thuộc. Alo cự giải, em gọi chị có chuyện gì? Em lỡ biến chị thành người xấu rồi. Câu nói của cự giải chính thức làm Bạch Dương hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả cậu ở đầu dây bên này còn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô. Hả, em khích sư tử bằng cách nói rằng chị cũng thích anh Thiên Ít. Đầu dây bên kia im lặng sau khi nghe cự giải giải thích. Chắc có lẽ cô đang không biết nên nói gì đây mà. Chị đừng giận, sau chuyện này em sẽ giải thích rõ ràng với họ. Nhưng rốt cuộc em làm thành công không? Nắm chắc 90, cậu ấy vừa nghe là dao động dữ lắm. Nghe được lời này của cự giải, Bạch Dương liền an tâm. Cô thì sao chả được, đâu phải lần đầu bị đồn là thích tên đó đâu. Miễn sao hai người họ về được với nhau là cô thành thơi rồi. Vậy thì tốt, chỉ cần giải quyết xong chuyện này là được rồi. Chị là chị nhớ cái yên xe em lắm đấy. Chứ đi xe thằng Ít có ngày chị chết sớm mất thôi. Vâng, mong là vậy. Thôi chị cúp, bye. Dù, điện thoại vừa ngắt cự giải liền đút túi đi ra ngoài làm việc tiếp. Có điều khi anh quay lại thì chẳng thấy bóng dáng sư tử đâu nữa rồi. Càng ngày mày càng giống con cá rồi đấy. Mày mà còn dãy giụa nữa là anh cho mày lên thớt bây giờ. Nhân mã vừa về phòng đã thấy Song Ngư nằm úp mặt trên nệm, không biết bị cái gì mà cứ dãy giụa như một con cá. Đúng là cái tên nói lên con người mà. Nghe nhân mã vừa về đã lên tiếng dọa chém, Song Ngư ấm ức nhìn anh, nói một cách đáng thương. Cái con người có bạn gái như anh thì làm sao hiểu được tâm trạng của người yêu đơn phương. Nhân mã ngồi xuống ghế, anh vừa uống nước vừa nhếch mép khinh bỉ trước câu nói của Song Ngư. Anh chống cằm chán nản nhìn cậu, thôi thôi, mày đừng nói như thể mày chưa từng yêu ai đấy. Giờ mày đã hiểu được cảm giác của kẻ suốt ngày nghe mày lải nhải về bạn gái chưa? Hừ, nhưng yêu đơn phương thì khác chứ. Bộ đây là lần đầu mày yêu đơn phương à? Nhân mã chề môi hỏi, tất nhiên là anh biết làm gì có chuyện song ngư chưa từng yêu đơn phương. Chỉ là hỏi chơi thôi. Thấy nhân mã hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời, song ngư nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Tất nhiên là không, yêu đơn phương đã là một nỗi đau rồi chứ liên quan gì về việc lần đầu hay lần cuối. Ồ thôi thì cứ thử đại đi, không phải anh phản đối sao? Anh nhân mã vậy là lại khuyên cậu thử sao? Không phải ban đầu phản đối lắm à, chắc có lẽ anh ấy cũng tội cho cậu lắm. Thì ra anh ấy cũng có mặt tốt này. Tất nhiên song ngư chưa kịp nghĩ tốt về nhân mã bao lâu thì liền bị dập tắt. Nhân mã vô cùng bình thản nhìn song ngư nói. Tao nghĩ lại rồi, tao muốn mày cũng bị đánh giống tao. Hừ, anh mau đi đi, tưởng anh tốt lành gì lắm. Đây là phòng tao, mặc kệ anh, cuối cùng song ngư lại một lần nữa mất hết hy vọng về sự tốt bụng của nhân mã. End chép, cách chương.